Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Liên quân phong hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng, đen nhánh rừng Silverpen Nam Đoan chỗ cuối, một con rồng lửa từ liên quân doanh trại tạm thời lên. Trùng điệp mấy cây số. Thẳng vào mình đầy thương tích đổ sộ tường bên trong. Đây là liên quân chở hàng đoàn xe. Ở quyết ý tiếp viện dô ní vương quốc lúc. Bởi vì đối với Gen Greymon quốc vương mở cửa hay không bi quan dự trù. Liên quân mang chân hậu cần tiếp tế. Để ở chỗ này cùng quân đoàn Skirt lâu dài chiến đấu hăng hái đi xuống. Không ao ước cuộc chiến đấu này nhanh như vậy liền kết thúc. Lúc trước vì vận chuyển những vật liệu này, huyết tinh linh mở ra lớn cửa truyền tống dây dưa có thể so sánh trước kia cao 10 không chỉ gấp. Mấy lần, cơ hồ tê liệt ba tòa ma pháp thánh điện ma lưới rút ra có thể trang bị. Thủ ngự ở đoàn xe hai bên binh lính tay cầm cây đuốc. Một tay đè ở vũ khí lên, dùng ánh mắt cảnh giác quét nhìn nguy hiểm rừng rậm, trong rừng chu vi mười mấy cây số. Dày đặc phân bố trước đây phái ra hàng loạt trinh sát lính trinh sát. Không trung cũng có sư thú cùng long ưng không gián đoạn tuần tra. Để đạt tới điều tra phạm vi bao trùm mục đích, cho dù đã chiến thắng đối phương tinh nhuệ quân đoàn, liên quân chỉ huy tầng vậy không chút nào xem thường. Dẫu sao lúc này rừng Silverpen vẫn còn thiên tai nắm trong tay. Tầm mắt không tốt ban đêm dễ dàng nhất gặp phải đánh lén. Lúc này hành động rút lui đã tiến vào hồi cuối. Hậu vệ quân vẫn bảo vệ ở doanh trại lấy bài. Hộ vệ quân nhu quân dụng quân đội tiến hành sau cùng canh phòng. Toàn quân đều ở khua chiên gõ trống rút lui đang lúc. Pháp sư doanh trại vẫn như cũ đèn đuốc sáng rực. Hàng loạt cây đuốc đem doanh trại chiếu sáng như ban ngày. Nhiều đội vẻ mặt trang nghiêm binh lính qua lại tuần tra. Đem toàn bộ doanh trại vây được nước chảy không lọt, liền một con ruồi cũng không bay vào được. Một chàng liên quân cao tầng bộ dự hội nghị tác chiến chính ở chỗ này tiến hành. Theo trận chiến này đại hoạch thắng cùng Ronan trở về. Trong kế hoạch nguyên bản dự trù muốn đẩy dề ra mấy tháng mới có thể thực hành một vòng. Bị trước thời hạn đưa lên liền chương trình trong ngày, bởi vì người dự hội số lượng quá nhiều. Hội trường bị chọn ở giữa doanh trại rộng rãi trên đất trống. Cách đó không xa chính là thanh kia cứu vớt liên quân lửa cháy mạnh chi đánh. Nó đang một đạo phong ấn lập trường trong trôi lơ lửng không chừng. Tản ra chấn nhiếp lòng người kim hồng quang mang. Bốn phía bầy đầy còn chưa kịp rút lui xuống ma pháp trang bị. Huyết tinh linh các ma đạo sư cùng Dalaran mấy tên may mắn còn sống sót pháp sư. Chính là dùng những thứ này từ Queerthaler khẩn cấp tới đây ma pháp trang bị. Đối với lửa cháy mạnh chi đánh tiến hành nghiên cứu, dẫu sao bình minh sự tình phát sinh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không người không muốn hiểu rõ thời gian pháp thuật tác dụng nguyên lý. Như lửa cháy mạnh chi đánh phơi bày thời gian pháp thuật thật có thể làm người nắm trong tay nói. Liền nhất định sẽ ở tương lai trong chiến đấu đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Những thứ này cầu biết như khát pháp sư. Không để ý chút nào đại chiến sau này gân bì lực kiệt tình trạng thân thể. Đôi hắn tiến hành dài đến một ngày nghiên cứu. Thời gian không ngủ không nghỉ. Thậm chí đều không làm sao ăn cái gì. Mặc dù nghiên cứu thời gian ngắn ngủi. Nhưng tụ họp nhiều người ma pháp đại sư lực. Vẫn là cho ra một người để cho người bội cảm nổi giận kết luận. Thời gian pháp thuật nguyên lý thâm ảo tối tăm đã xa xa vượt ra khỏi hiện hữu áo thuật trình độ. Bọn họ không cách nào nghịch hướng trả lại như cũ nó pháp thuật mô hình. Thậm chí liền cách dùng thuật tiến hành theo dõi cũng không làm được. Càng bất đắc dĩ là lửa cháy mạnh chi đánh lên vậy cổ một vạn năm trước còn sót lại đến nay năng lượng ma pháp. Vậy đã tiêu hao hết, sửa lại cuộc chiến bình minh kết cục thời gian pháp thuật. Lại cũng không cách nào nặng phát hiện, đầy mắt tia máu, Itonis báo cáo tin tức này lúc bộ kia vô cùng tiếc nuối dáng vẻ, để cho Angma ấn tượng hết sức sâu sắc. Lệnh cưỡng chế tất cả ma đạo sư trước đi nghỉ ngơi, sau đó hắn liền và Ronan cho liên quân một đám cao tầng đưa cho tin, muốn đem Ronan trở về tin tức cho biết cho mọi người. Đối với huyết tinh linh cùng Whitehammer người lùn mà nói, bọn họ tham chiến mục đích không chỉ là vì nhương trừ thiên tai, cũng là vì ở Dalaran mở cửa truyền tống nghênh hồi lãnh tụ của mình. Một điểm này cũng cùng liên quân chiếm lĩnh Dalaran phế tích, lấy này là căn cứ tân tiến, át chế Lordaeron thiên tai thế lực phương trận không hẹn mà hợp. Mà Ronan chính là từ Delano trở về duy nhất một người. Sớm ở bên kia thời điểm, Dalaran một đám cao tầng liền cùng Kaenertha vương tử, đối với đường về cửa truyền tống một chuyện tiến hành trùng trùng nghiên cứu. Có thể thành công hay không đả thông liên kết hai cái thế giới cửa truyền tống. Hơn nửa còn muốn dựa vào tại Ronan đầu óc những cái kia thành quả nghiên cứu. Đây đều là có thể ảnh hưởng đến liên quân bước kế tiếp hành động quyết sách đồ. Kết quả vừa gặp Kun Tira, Bron biết người lùn cùng vương quốc Stormwind đại sứ đến. Vì vậy chàng này gặp mặt liền chọn ở Pháp sư doanh trại, biến thành dưới mắt hội nghị tác chiến. Giữa doanh trại bao la đất trống bị phân là bốn cái khu vực, nhiều vô số ngồi đầy mấy chục tên nhân vật cao tầng, phân biệt là liên quân bốn tộc tướng lãnh, Johnny Jack Grayman quốc vương, bởi vì người phần tôn quý, vị tại một cái trong đó khu vực phía trước nhất, đứng phía sau lợi Yem vương tử, một mắt đại lãnh chúa Darius, và mấy tên đi theo đại thần. Bên trái ngồi là Silverhand ba tên thống lĩnh, Lordaeron di dân một vị đã từng đảm nhiệm cung đình đại thần quý tộc ông già. Cái này cử chỉ đoan tránh ông già, là từ Arai Highland bên kia chạy tới, nghe nói là dân tị nạn chung nhau đề cử nhân vật lãnh tụ. Angma biết là, cho dù là vương quốc Lordaeron, quý tộc giai tầng cùng bình dân giai tầng bây giờ vậy tồn tại thâm căn cố đế mâu thuẫn. Xem ra người này có thể phá tầng này chướng ngại, trở thành dân tị nạn cùng đề cử lãnh tụ. Đúng là có thể gánh này đảm nhiệm đức mới. Chỉ là ông già thỉnh thoảng nhìn về phía Jen Grayman quốc vương trong ánh mắt đầy bụng không tín nhiệm cùng vẻ phẫn hận. Nhắc tới, gia viên đã hủy diệt Lordaeron người. Quả thật đối với Johnny rất có câu oán hận. Ở tình huống chiến đấu nguy cấp nhất thời khắc, Johnny nhưng lựa chọn làm trên vách xem. Mặc dù người ta không ra chịu chết lại bình thường bất quá. Có thể ở đạo nghĩa lên nhưng luôn là không nói được. Kunra đại sứ cùng vương quốc Stormwind đặc sứ liền ở khu vực này nhất phía bên phải. Hai người đang thấp giọng trao đổi ý kiến, cũng không có gì cảm giác tồn tại. Một cái khu khác vực chính là huyết tinh linh lấy Angma thần tinh cầm đầu ba tên ma đạo sư, cùng với huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ludrun nữ sĩ, mới nhậm chức du hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma Theron và hắn sĩ quan phụ tá Handiron Brywing. Handiron là mới vừa thông qua cửa truyền tống chạy tới. Trước đây hắn đóng giữ trong nước, một mực phụ trách lãnh thổ quốc gia phòng ngự cùng đến tiếp sau này quân đội tính chung công tác. Whitehammer người lùn chỗ ngồi tối thiểu. Whitehammer người lùn là một cái thượng võ chủng tộc. Phàm là đảm nhiệm bộ tộc lãnh chúa vị người, đều có tinh xảo sư thiếu thuật cưỡi ngựa và cường hãn năng lực chiến đấu. Ở tờ mờ sáng trong chiến đấu, ít nhất có ba vị tự mình ra trận giết địch Whitehammer lãnh chúa tử trận. Chỉ có Sarak ưng phủ cái này một vị Whitehammer lãnh chúa may mắn còn sống sót. May là như vậy, hắn trên đầu vậy bọc thật dày băng vải, trên cánh tay còn đánh thanh nẹp, tràn đầy cương ngạnh dâu trên khuôn mặt, diễn cảm nhìn như ít nhiều có chút đau thương vẻ. Whitehammer sư thiếu quân đội là liên quân vu khống hãm hại mất lớn nhất, cơ hồ 10 không tích chữ một. Vị này Whitehammer lãnh chúa từ nhỏ nuôi lớn thú cưỡi, cũng chết tại tượng đá quỷ móng nhọn dưới, để cho hắn trực tiếp rớt xuống đất, bị nghiêm trọng rơi xuống tổn thương. Nếu không phải lúc đó phi hành cao độ gần sát mặt đất, hắn có thể hay không may mắn tránh khỏi tại khó khăn vẫn là ẩn số. Từ Khasmodan tới Bronbeard đại sứ, thì ngồi ở Sarak bên người. Người lùn này cũng là Angma người quen cũ. Hơn tháng trước, liên quân xây dựng vậy trận đỉnh trong buổi họp, hắn liền giống vậy đảm nhiệm liền Bronbeard bộ tộc sứ giả. Còn như cái cuối cùng khu vực, chính là Frostwarp Plain manh mắt trưởng giả Drake Gia Lan, người thú xuất hiện, để cho Tomwin đặc sứ cùng Kuntira đại sứ hơn có bất mãn. Dẫu sao hai nước một cái bị hủy bởi người thú tay, một cái là người thừa kế ngôi vua chết ở người thú Long Hầu thị tộc nô dịch thúc đẩy rồng đỏ hơi. Thở rồng hạ, cũng may cái này hai vị đại sứ ai cũng không làm gì không lý trí cử động. Cũng tỉ như trực tiếp đứng dậy tới một câu, ta sẽ không cùng một cái bẩn thỉu người thú sống chung. Một tràng hội nghị, thấy mọi người đều đã ngồi xuống. Silverhand kỵ sĩ đoàn đại lý đoàn trưởng Detherohan hắng giọng một cái, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ gặp vị này thân cao có chừng 2 mét tráng hán cao lớn đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, dùng hùng hậu giọng nói, chư vị, cô Thiêu Giát xuất lính thiên tai tinh nhuệ đã tiêu diệt Dalaran phế tích thiên tai thế lực bị suy yếu đến trình độ cao nhất. Tối nay chàng này hội nghị đem quyết định tương lai liên quân chiến lược phương châm, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ phương Bắc vận mệnh. Hội nghị bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.